Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, không một mệnh bên trong. Tiếng cười âm lãnh từ Tử Bào nhân thân thượng vang lên. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, cái kia Tử Bào người đó là đứng lên bắt được bên cạnh một cái mại ba tộc nhân. Sát na bên trong, Tử Bào người liền một cầm vặn gảy cái kia người đầu. Cổ ở giữa máu tươi theo động mạch chủ tại một cái chớp mắt ở giữa phun vải ra. Chỉ chốc lát sau, máu tươi lưu đầy khắp dưới chân mỗi một khu vực. Cái kia Tử Bào người lại là vẻ mặt hưởng thụ cái này cười. Toàn bộ trường hợp thoạt nhìn thập phần kinh tủng. A, giết người, đây là cái gì quái vật? Mọi người thấy Tử Bào người giết người một màn, vội vàng mà bắt đầu chạy trốn tứ phía. Một ít lá gan tương đối lớn tại đám người bên trong kêu gọi. Bọn họ dù sao cũng là sinh hoạt tại vùng này dân bản xứ. Giống loại này nháy mắt ở giữa giết người tình huống bọn họ đều là rất ít thấy. Cho nên đối đây, bọn họ chỉ có lớn tiếng kêu gọi cùng chạy trốn. Kiệt, kiệt, kiệt, các người đều đem sẽ thành là thức ăn của ta. Tử Bào người đứng tại chỗ lớn tiếng cười. Nói xong đem tay duỗi đến vừa mới giết tim của người kia chỗ. Tư vài tiếng, trái tim liền bị hắn từ ngực đào lên. Nóng bỏng trái tim đang đập bại lộ tại không khí bên trong. Nhất thời chi gian, không khí xung quanh bên trong tất cả đều tản ra một cỗ nồng hậu huyết tinh khí. Giống như nơi này sắp phát sinh một hồi kịch liệt tàn sát giống nhau. Giang Thu nhìn chính tại hướng bốn phía chạy trốn những người đó. Cặp kia tối tăm con ngươi nhìn về phía chính tại cách đó không xa Tử Bào người. Sau người trên người tràn ngập một đoàn thật lớn hắc khí. Cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong giờ phút này cũng bị hắc ti sở quấn quanh. Đáng chết, thế nhưng bị cái này tà linh chui chỗ trống. Giang Thu đối với dưới chân không khí đó là một tiếng mắng. Sau đó vận chuyển minh lực cấp tốc mà hướng Tử Bào người bên kia lao đi. Vừa mới là hắn sơ sót, không nghĩ tới cái kia tà linh vậy mà lại tại cái này. Lợi dụng Tử Bào người hôn mê cái này thời gian, thế nhưng bám vào người ở Tử Bào trên thân thể người. Hiện tại cái này tà linh bất kể làm cái gì, Tử Bào người đều sẽ không biết. Thực mau, tại tất cả mọi người đều thoát đi sự phát hiện trường lúc sau. Giang Thu lúc này cũng đã xuất hiện ở Tử Bào người đối diện. Đồng thời dùng một loại đặc biệt lăng liệt ánh mắt nhìn bị Tử Bào người bám vào người tà linh. Xem ra, lần trước thương đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại lại ra tới tai họa thương sinh. Chỉ bất quá lần này rất không khéo. Ngươi lại gặp ta. Giang Thu cái kia băng lãnh đến mức tận cùng thanh âm tại không trung đột nhiên tạc nứt, như là ở cảnh cáo, lại như là một loại lực lượng bên trên uy áp. Kiệt, kiệt, kiệt, ta, chính là ngày đó đả thương ta tiểu tử thúi kia. Cái kia bám vào người tại Tử Bào nhân thân thượng tà linh đối với Giang Thu lược có thâm ý cười cười. Sau đó liền cầm lấy tay bên trong cái kia đỏ tươi trái tim, làm cho Giang Thu mặt một ngụm nuốt xuống, tại miệng bên trong còn không ngừng phát ra từng tiếng nhấm nuốt thanh âm. Giang Thu đứng ở nơi đó cũng không có cảm giác, nhưng là Hồ Đậu cùng Tần Lộ lại thật tại không chịu nổi. Đỡ bên cạnh một cây đại thụ liền xuống phía dưới ói ra. Cái loại này đánh vào thị giác, cũng chỉ có Giang Thu sẽ không phản ứng gì. 2 phút bên trong, cấp ngươi 2 lựa chọn. Một là hiện tại cho ta cút ra Tử Bào người thân thể. 2 là ta đem ngươi chảo ra đến. Đến lúc đó để ngươi sống không bằng chết. Giang Thu như là tự thuật một kiện phi thường bình thản. Sự tình trên mặt không có bất kỳ sóng linh lực. Nhưng là trên tay cũng đã lấy ra tử thần liêm. Bình tĩnh cùng đợi tà linh trả lời giống nhau. Ngươi cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi. Ta sớm đã không là lúc trước tại Thạch Liên trên cầu thực lực. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể uy hiếp đến ta. Tà linh khẽ cười một tiếng. đưa ngón tay ra ở Giang Thu trước mặt. Phải không? Chỉ bằng ngươi hút cái kia mười mấy người tinh huyết, tăng trưởng điểm thực lực. Hiện tại liền cảm thấy có đánh với ta một trận năng lực. Giang Thu trên mặt bỏ ra lướt một cái mỉm cười nhàn nhạt. Hắn nhìn kia mặt mục đích dữ tợn, miệng bên trong còn không ngừng chảy máu tươi tà linh. Tâm nghĩ, gia hỏa này liền có lòng tin như vậy có thể đánh bại chính mình. Nếu là làm cái này tà linh biết, Giang Thu lần trước kia nhất chiêu chỉ dùng 2 thành công lực, liền có thể cầm cái này tà linh đánh trọng thương. Nếu là Giang Thu hiện tại thủ đoạn trọn vẹn ra, cái này tà linh chỉ sợ muốn hôi phi thuốc không có. Giang Thu lưu trữ nguyên nhân của hắn rất đơn giản. Cái này tà linh thực lực không tệ. Nếu có thể đem hắn ăn luôn chuyển hóa thành minh lực, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cái kia khoảng cách thánh hiền cảnh cũng sẽ càng gần một bước. Phải không? Vậy xem ai lợi hại hơn một ít. Tà linh tiếng cười âm lãnh tại khu vực này bên trong khuếch tán. Ra, một ít đã thoát đi đến phòng tử Lý Mại ba tộc nhân đang nghe đến tà linh lời nói khi. Từng cái một thế nhưng đều đi ra phòng ốc, hướng về Giang Thu bên này bôn chạy tới. Kia cảnh tượng, quả thực cùng xem World Cup không kém cạnh. Nhìn từng bầy mại ba tộc nhân hướng về liền chay tới. Giang Thu trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cái này tà linh thật sự là quá không thấp điều. Ngươi nói chuyện còn chưa tính, chủ yếu là còn nói lớn tiếng như vậy. Sợ người khác không biết ngươi chờ hạ muốn cùng ta quyết đấu phải không? Vốn dĩ cái này một mảnh đất trống bên trong cũng chỉ có mấy người như vậy. Hiện tại tà linh cái này một ồn ào, số cái hô hấp lúc sau, lại biến thành cương tài na rộn ràng bộ dáng. Một tên tiếp theo một tên không ngừng đi phía trước đầy. Hảo giống phía trước là thần tượng của bọn hắn dường như. Vội vã muốn ký tên, mà Hồ Đậu lúc này cũng chạy tới đối với Giang Thu hô to. Thu ca, cố lên, xử lý cái này xấu không kéo mấy tà linh. Hồ Đậu tiếng kêu như là khích lệ những cái đó mại ba tộc nhân. Từng cái một thế nhưng học Hồ Đậu đối với Giang Thu hô to. Giang tiên sinh, cố lên, không ngừng lặp lại 2 cái câu tử tại mọi người miệng bên trong hô lên. Vốn dĩ người liền nhiều địa phương, hiện tại mỗi người đều hô lên âm thanh. Loại cảnh tượng này cũng chỉ có thể dùng tiếng người huyên náo tới hình dung cũng không quá. Giang Thu nhìn phía dưới tất cả mọi người đang vì hắn kêu gọi bộ dáng. Tuy rằng trên mặt mang một bức vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là ở trong lòng của hắn chỗ sâu trong, một dòng nước ấm thổi quét toàn thân của hắn, tỉnh lại cái kia ngủ say thật lâu cảm động. Đã đến giờ, ngươi đáng chết. Giang Thu thanh âm chợt vang lên, thanh âm chưa rơi nhưng người đã xuất hiện ở bị tà linh bám vào người tử bào người mặt trước. Nhìn trước mắt đã mất đi ý thức tử bào người, trong lòng của hắn thế nhưng sinh ra một loại ngọn lửa vô danh. Tiếp theo liền là hướng về phía cái kia tử bào nhân thân thượng tà linh đấm tới một quyền. Này một quyền ẩn chứa hắn luân hồi chi lực, có thể nhẹ nhàng tránh đi tử bào người thân thể, thẳng đánh thân thể bên trong đáng giận tà linh. Hiện tại ngươi đánh chính là ngươi trước mặt tử bào người. Không phải ta nga, tà linh tà ác tiếng cười truyền vào Giang Thu lỗ tai. Hắn cho là hắn nắm giữ một cái tuyệt thêm cơ hội. Không nghĩ tới hắn gặp được là Giang Thu. Phanh! Giang Thu cái kia cường tráng mạnh mẽ một quyền oanh ở tử bào trên thân thể người. Bất quá làm người kinh ngạc chính là tử bào trên thân thể người cũng chưa từng xuất hiện vết thương, ngược lại là cái kia tà linh hướng về Giang Thu mắng một tiếng. Sao có thể, ngươi như thế nào có thể đánh đến ta? Sớm nói với ngươi không cần trang bức, không cần trang bức, như thế nào cũng không là không ngừng đâu. Giang Thu nhưng thật ra giống một người không có chuyện gì giống nhau. Đối với tà linh đó là thấm thía nói. Hiện tại xem ra, cái này tà linh tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là chỉ số thông minh không được a. Giang Thu Tu vốn chính là địa ngục công pháp, về mặt sức mạnh vốn là cao cái này tà linh một bậc. Cái này tà linh còn vọng tưởng lấy tử bào người thân thể vì mồi tới uy hiếp hắn. Này không phải xuẩn là cái gì, hoàn toàn là ở tìm ngược a. Ngươi cho rằng ta cũng chỉ có cái này một cái thủ đoạn sao? Thiên Chân, giọng nói mới vừa rơi, cái kia tử bào người đó là bị một đoàn hắc khí bao ở bên trong. Hai phân chung về sau, kia đoàn màu đen chi chung đó là xuất hiện mấy cái kim sắc dây nhỏ. Cái kia sợi tơ lẫn nhau tương triền vòng, sau đó liền đối với mặt đất tật hướng mà đi. Cuối cùng hình thành một cái từ ánh sáng tổ hợp mà thành sáu nơi hẻo lánh hình phương trận. Tại kia phương trận chi chung, tử bào người từ từ dâng lên, ở cách mặt đất nửa thước khoảng cách ngừng lại. Hắc vụ tan hết, dưới chân đại trận tản ra cực kỳ cuồng bạo khí tức. Kim sắc ánh sáng thượng lưu động cái này màu đen xương khói. Tử bào người ở tại đại trận chi chung giống như là một cái quyết định người, chẳng qua chỉ là tà ác. Pháp trận sao? Giang Thu nhìn đã thành hình trận pháp màu vàng, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Không thể tưởng được cái này tà linh sẽ bố trí pháp trận. Cái này pháp trận chính là Hoa Hạ tu Phật cao thủ sáng chế kiến, dùng để siêu độ chúng sinh, bính trừ tà ác. Vốn dĩ đã cái này tà linh tà thể là không thể đem pháp trận cấp bố trí ra. Chính là cái này tà linh bám vào người tại tử bào người chi bên trên sự tình cũng không giống nhau. Tử bào người là tu võ người, tà linh thao tác hắn thân thể tự nhiên là có thể đem cái này pháp trận cấp bố trí ra. Pháp trận sẽ căn cứ khống chế người tu vi tới khống chế pháp trận sức mạnh lớn nhỏ. Nếu không khống chế người người bố trí ra pháp trận lực lượng vượt qua cái này sức mạnh bản thân thời điểm, sẽ đem khống chế người thân thể cấp bạo rớt, bởi vì hắn thân thể không thể thừa nhận lớn như vậy lực lượng. Cái này tà linh lúc này chính là nhặt đại tiện nghi, đã được tử bào người thân thể tới bố trí linh trận, lại có thể dùng thực lực bản thân tới kéo cao linh trận lực lượng. Loại thao tác này quả thực chính là vẹn toàn đôi bên. Khó trách vừa mới bị Giang Thu một quyền lại còn cười đến ra. Không nghĩ tới để lại lớn như vậy át chủ bài. Luân hồi cảnh sau thời gian đỉnh sao? Đáng tiếc ngươi gặp được là ta a, khiến cho ngươi tới nếm thử cái này uy lực của đại trận đi. Giọng nói mới vừa rơi, tà linh đó là khống chế người tử bào người hai tay kết ấn. Giang Thu nhìn tử bào nhân thân thượng không ngừng mà có hắc khí toát ra, dưới chân đại trận cũng là phát ra ánh sáng màu vàng óng. Đây là đại trận mở ra tín hiệu. Tức khắc kia kim quang hạ đó là nổ bắn ra từng cây tế như lông tóc kim châm. Cái kia kim châm thượng còn tản ra một tia hắc vụ. Sự kia ngân châm thay một loại mê huyễn sắc thái, đối với Giang Thu đó là tật hướng bay tới, giống như vạn tên cùng bắn, thanh thế to lớn. Mau xem, Giang tiên sinh có phải hay không gặp nguy hiểm? Cái kia kim châm thoạt nhìn hảo kỳ quái, như là có một loại vô hình cảm giác áp bách để cho ta không động được. Nhắm lại miệng quạ đen của ngươi, Giang tiên sinh làm sao lại thua? Hắn đã đánh thắng cái này tử bào người một lần, lúc này đây cũng nhất định sẽ đánh bại hắn. Những cái đó chạm ở phía dưới ăn dưa quần chúng nhìn tử bào người đối Giang Thu phóng tới vạn căn kim châm, trong lòng cũng là Giang Thu niết một cầm mồ hôi. Đến tột cùng Giang Thu có thể hay không để ở cái này tràn ngập nguy hiểm khí tức một kích đâu. Mau xem, Giang tiên sinh xuất thủ. Mọi người ở đây đều tại là Giang Thu lúc khẩn trương. Hắn đã phóng thích linh lực đối với cái kia vạn căn kim châm bạo lược mà đi. Mắt xem vạn căn kim châm liền phải chát tại Giang Thu trên người khi, Giang Thu lại như là một con cá tại nước bên trong chơi đùa, mỗi một cây kim châm đều hoa qua tứ chi bách hài của hắn, khoảng cách ra của hắn cũng chỉ có mấy hào mễ khoảng cách.